Bạo Hùng lão đại, nguyên lai tiệm này là ngươi bảo bọc. Chúng ta mới vừa rồi còn đang vì nó tác chiến tới. Ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Thiết Quyền Lý kêu rên. Bạo Hùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng, luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, không dám tùy tiện động thủ, chỉ là lạnh lùng nói, buông nàng ra. Lăng Vũ chậm rãi quay người, bình tĩnh ánh mắt cũng chi đối mặt, cái sau lập tức toàn thân lạnh buốt, như rơi xuống vực sâu, kính sợ cảm xúc giống như thủy triều vọt tới. Bịch, theo ngột ngạt một tiếng, tại mọi người không dám tin ánh mắt hạ, Bạo Hùng đúng là đối Lăng Vũ bỗng nhiên quỳ xuống, cúi đầu, thanh âm rung động nguy. Lăng tiên sinh, thật thật xin lỗi, dùng loại kia ngữ khí đối với ngài nói chuyện, ta có mắt không tròng, không có lập tức nhận ra ngài. Có một đoạn thời gian chưa thấy qua Lăng Vũ, nhưng hắn kia kinh khủng thủ đoạn từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Bạo Hùng trong đầu, giống như thần minh. Cùng hắn so ra, cái gì chủ thần tiểu điếm, cái gì lão bản Tố Hy, cái giám mẹ nó đều không phải. Lúc này Tố Hy tóc tai bù xù, như là xấu xí nữ quỷ, thần sắc chấn kinh. Cái này bản để nàng coi là chỉ là một cái không quan trọng gì không biết tốt xấu người đi đường, đến cùng là ai? Lăng Vũ tiện tay đem Tố Hy ném ra ngoài, nàng rơi xuống hiện tại kết cục này, đơn thuần là tự làm tự chịu. Không chỉ có để Thiết Quyền Lý bọn người hung hăng đánh Lăng Vũ bọn hắn, càng là xưng không muốn tự mình ra tay, sợ bọn họ máu tươi đến chân quý trên quần áo. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Oanh! Trong tiệm đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó liền có một trận vô cùng hương thuần mùi tràn ngập ra. Đám người ngửi được, đúng là lộ ra mê say thần sắc. Đây là cái gì khí vị, thơm quá a! Ta phảng phất thấy được thiên đường, khắp nơi đều là hào quang mờ mịt. Tiếng kinh hô không ngừng, rất nhiều người như là mê muội đồng dạng, thậm chí đều không đi để ý Lăng Vũ. Đây là có chuyện gì? Tô Uyển Uyển hoang mang. Dư Thành vợ chồng cùng Tiểu La Lị cũng đều bình thường, liền ngay cả Bạo Hùng dáng vẻ cũng có chút quỷ dị. Lăng Vũ nhàn nhạt nói hai chữ, ma túy. Lúc này, một cái thân hình thon dài nam tử từ trong tiệm đi ra. Hắn mặc màu trắng đầu bếp phục, khuôn mặt tuấn giật, trên tay bưng trong suốt như tuyết bánh gato, mùi thơm đầu nguồn chính là chỗ đó. Hắn mặt không biểu tình, chậm rãi đảo qua toàn trường, ánh mắt tại Tố Hy trên thân dừng lại lâu hơn một chút, đôi mắt bên trong hàn quang tràn ngập. Người này tên là Nguyên Bố, chính là tiệm này lão bản. Lão bản, đem nó bán cho ta đi, ta nguyện ý ra 1 vạn. 1 vạn tính là gì, ta ra 10 vạn. 100 vạn. Nhà ta có 3 bộ phòng ở, lão bản, van cầu ngươi. Đám người cầu khẩn liên tục, muốn lấy lớn đại giới đi đổi lấy cái này bánh gato. Cái này nhìn qua rất sốc nổi, hoang đường mà buồn cười, nhưng thiết thiết thực thực phát sinh. Đối với đây hết thảy, Nguyên Bố tựa hồ sớm có đoán trước, không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Đi tới Tiểu La Lị trước mặt, hắn ngừng lại, mỉm cười, tiểu muội muội, muốn hay không nếm một ngụm? Tiểu La Lị nói, tốt, tạ ơn thúc thúc. Không thể, bánh gato là ta. Lão bản ngươi không thể dạng này. Một đám người quái khiếu, nhìn qua rất kích động, cơ hồ muốn động thủ đoạt bánh gato. Tất cả im miệng cho ta. Nguyên Bố lạnh lùng quát một tiếng, đám người bỗng nhiên một cái giật mình, vô ý thức im lặng. Nhược nhược, không thể. Tô Uyển Uyển có chút bận tâm. Không có chuyện gì, Tô Di. Tiểu La Lị tiếp nhận bánh gato, bắt đầu ăn. Tiểu Lăng Vũ. Tô Uyển Uyển chuyển động ánh mắt. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, trả tiền là được rồi. Không phải vấn đề này. Thế nào? Nguyên Bố hỏi. Tiểu La Lị miệng đầy đều là bơ, một bên ăn, một bên hàm hồ nói ra, ăn thật ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nguyên Bố cười cười. Nói xong, hắn nhìn về phía Lăng Vũ, tiếu dung thu liễm, ngữ khí lạnh lùng. Ta biết ngươi là ai. Nếu biết, vậy liền nhanh nói xin lỗi đi. Nguyên huynh đệ, hắn không phải ngươi có thể chọc nổi tồn tại. Bạo Hùng thở dài nói. Nguyên Bố nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới. Ngươi quả nhiên thật không đơn giản. Có thể xem thấu năng lực của ta, không hổ là giết hạ tiểu lưu nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, công ty, ngươi nói không sai, bọn hắn ăn đồ vật đúng là ma túy. Nguyên bố mặt không gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh. Hiện đại khoa học không cách nào kiểm chắc ra cái gì không đúng. Nó áp đảo hiện đại khoa học phía trên, với thân thể người vô hại, nhưng đối bọn hắn có khó mà chống cự dụ hoặc. Hạ Tiểu Lưu nhắc qua ngươi, ngươi tựa hồ có một loại năng lực. Hắn vô địch hồng bao hệ thống, một chút liền bị ngươi nhìn thấu. Vậy ta cũng không cần thiết tí húy cái gì. Mỹ thực hệ thống, năng lực ta danh tự. Người khác đối ta làm món ăn yêu thích sẽ chuyển hóa thành ta lực lượng nguồn suối. Người chung quanh đều đắm chìm trong đối cái kia bánh gato si mê bên trong, hoàn toàn không có đi chú ý nguyên bố nói lời. Lăng Vũ không có trả lời, giống như là tại ngầm thừa nhận. Cô gái này hẳn là con gái của ngươi đi, ta biết ngươi vì cái gì không lo lắng nàng. Nguyên bố tiếp tục nói, ngươi không có từ bánh gato bên trong cảm nhận được ma túy. Hắn vẫn luôn tại tự nói, nhìn qua rất lạnh nhà, thong dong mà tự tin. Ngươi đối ngươi nhãn lực rất tự tin, thế nhưng là, ngươi đối năng lực ta hiểu rõ cuối cùng có hạn. Nói đến đây, khóe miệng của hắn dơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, có chút tà dị, trong con mắt có ánh sáng huy lưu chuyển, ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Đây là ta khai phát ra mới nhất ma túy. Cùng thức ăn thông thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, cho dù là ngươi, cũng vô pháp nhìn ra nó trong đó khác lạ. Nguyên bố chậm rãi nhìn về phía tiểu la lị, mỉm cười nói. Nói cách khác, nàng đang ăn đẻ trứng bánh ngọt một khắc này, liền đã trúng chiêu. Hiện tại, nàng vì có thể tiếp tục ăn đến nó, sẽ cái gì đều nghe ta. Trong lúc nói chuyện, hắn trong con mắt ánh mắt dừng lại ở tiểu la lị trên thân. Lộ ra hướng dẫn ý vị, tiểu muội muội, tới ta bên này. Hạ đạt xong mệnh lệnh, hắn lại nhìn về phía Tố Hy, thản nhiên nói, Hy, ta sẽ để cho tất cả người thương tổn ngươi đều trả giá đắt. Lập tức, hắn ánh mắt lạnh như băng lại rơi xuống Lăng Vũ trên thân, thanh âm đạm mạc không mang mảy may tình cảm, muốn để con gái của ngươi khôi phục a. Thúc thúc, khôi phục cái gì nha? Tiểu la lị nháy mắt to hỏi. Nguyên bố mỉm cười nói, khôi phục bình thường. Nhược nhược không bình thường a. Tiểu la lị cũng không có tuân theo mệnh lệnh của hắn đi qua. Vâng, hiện tại ngươi chính là thúc thúc tiểu nô lệ, thúc thúc để ngươi làm gì, ngươi liền sẽ làm gì. Nguyên bố hòa ái dễ gần nói. Nhược nhược không tin. Tiểu la lị vẻ mặt thành thật. Nguyên bố đã phát giác ra không đúng, nhảy một bản cho thúc thúc nhìn. Tiểu la lị cự tuyệt nói, nhược nhược sẽ không. Nguyên bố nhíu mày, tình huống trước mắt có chút vượt qua trưởng khống, nhưng hắn không bỏ qua, tiếp tục nếm thử nói, hát một bài. Tiểu la lị hỏi, cái gì ca? Tùy tiện. Nhược nhược không biết hát tùy tiện. Nguyên bố sạm mặt lại, ta là để ngươi tùy tiện hát một bài ca. Nguyên lai là dạng này a. Tiểu la lị giật mình, điểm một cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, nhược nhược không biết hát. Nguyên bố khuôn mặt cứng ngắc, khóe miệng cuồng rút, không biết hát ngươi nói sớm nha, không biết hát ngươi hỏi hát cái gì ca. Chơi chán a. Lăng Vũ như là một cái ngoài cuộc quần chúng, nhìn mới ra buồn cười hài kịch, giờ phút này khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu la lị vẫn chưa thỏa mãn nói, không sai biệt lắm. Nguyên bố sắc mặt thay đổi, mang theo chấn kinh. Hắn hiểu được, từ đầu đến cuối, tiểu la lị căn bản cũng không có bên trong hắn chiêu, hắn bị một cái tiểu nữ hài đùa nghịch. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể nào hiểu được, chỉ là một cái tiểu nữ hài, là thế nào có thể ngăn cản hắn mới nhất ma túy dụ hoặc. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi ma túy quá mức rác rưởi, đối nàng sinh ra không được bất cứ tác dụng gì, vẻn vẹn tương đương với một cái bình thường bánh gato mà thôi. Nếu không, hắn cũng sẽ không để tiểu la lị đi ăn nó. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn quỷ mị xuất hiện ở nguyên bố trước người. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung áp lực khổng lồ giáng lâm ở người phía sau trên thân. Nguyên bố khó mà thở dốc, tim đập loạn, sợ hãi không thôi. rất nhiều người đều giống như hắn. Chỉ có tại chân chân chính chính cùng Lăng Vũ lúc giao thủ mới có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. Chủ thần tiểu đếm. Nguyên bố gào thét, năng lượng cường đại ba động từ trên thân dâng lên, dưới chân âm bạo mây nở rộ, ý đồ nhanh lùi lại. Lăng Vũ cũng tại lúc này vươn tay, nhìn qua 10 phần chậm chạp, nguyên bố lại thiết thực cảm giác khoảng cách của hai người tại cực tốc rút ngắn. Đột nhiên một trận trầm muộn oanh minh như lôi đình nổ vang, đám người lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Trước đó còn có người ở trong đó dùng cơm, chủ thần tiểu đếm. Giờ phút này đúng là giống đang sống, cửa hóa thành miệng, cửa sổ hóa thành mắt, diện mục dữ tợn, một cỗ đả kích cường liệt càn quét mà ra. Lăng Vũ ánh mắt khẽ động, bàn tay trong nháy mắt chuyển hướng, đánh ra, cuồng phong nghiền ép mà đi, như hung thú gào thét. Đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, kia tòa nhà sống tới kiến trúc mặt ngoài dâng lên ánh sáng chói mắt, giống như là đang giãy giụa, nhưng rất nhanh, liền có vết rách hiển hiện. Vết rách cấp tốc lan tràn, mấy hơi thở ở giữa trải rộng mỗi một góc. Ầm vang một tiếng, tại mọi người kinh dị ánh mắt hạ, chủ thần tiểu đếm, bạo liệt thành vô số đá vụn bay tán loạn. Ta mẹ nó sợ không phải đang nằm mơ, loại tình huống này là trong hiện thực khả năng xuất hiện a. Khẳng định là đang nằm mơ, ta rút một bạt tai, phát hiện không có chút nào đau, có thể muốn làm gì thì làm. Đó là bởi vì ngươi rút được trên mặt của ta, tào mẹ nó. Thừa dịp cái này đứng không, nguyên bố cũng trốn ra Lăng Vũ công kích. Chủ thần tiểu đếm là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lại bị Lăng Vũ đưa tay ở giữa phá diệt. Hắn thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ thực lực sai biệt, lý trí nói cho hắn biết, trốn. Nguyên bố cũng không để ý tới nửa Tố Hy, đạp không mà đi, cuồng tiếu bên trong lộ ra cảnh cáo ý vị thanh âm từ không trung truyền xuống. Công ty đã bắt đầu chú ý ngươi, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, nhưng ngươi không cách nào tưởng tượng công ty lực lượng. Hảo hảo hưởng thụ còn thừa không nhiều cuộc sống an ổn đi, ha ha ha. Ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta sao? Tố Hy ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng bệch, thống khổ nước mắt xẹt qua gương mặt. Lăng Vũ mặt không dao động, dưới chân mấy khỏa hòn đá nhỏ chậm rãi lơ lửng mà lên, mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Đi! Lăng Vũ ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo kim quang phá không mà đi, xé rách bức tường âm thanh tuôn ra chói tai tiếng oanh minh. A! Nguyên bố tê tâm liệt phế kêu thảm, dây thanh cơ hồ đều muốn bị kéo đứt, trên thân nhiều hơn mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, dập nát thân thể như phế phẩm bao cát rơi xuống. Phía dưới là một mảnh đợi khai thác vứt bỏ khu kiến trúc, chẳng biết lúc nào Lăng Vũ đã xuất hiện ở đây, bốn phía không người. Ầm, tại một tiếng vang trầm bên trong, nguyên bố trùng điệp ngã trên đất, miệng phun máu tươi, khí tức suy yếu, đối tử vong e ngại để hắn toàn thân run rẩy. Ngươi không thể đụng đến ta. Hắn khó khăn mở miệng, giãy giụa lấy đứng dậy. Ta có thể vì ngươi dẫn tiến, để ngươi tiến vào công ty, nếu không ngươi sẽ thành công ty địch nhân. Cùng công ty là địch sẽ chỉ có một cái hạ tràng. Lăng Vũ mặt không biểu tình, không đợi hắn nói xong, liền một cước đạp qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, rời đi Lăng Vũ về tới chỗ cũ, quần chúng vây xem đều bị thanh không, chuyện nơi đây bị phong tỏa, để tránh dẫn phát hỗn loạn. Đây là người chấp pháp xử lý, đúng vậy, Hỏa Phượng cùng Băng Nguyệt các nàng tới. Nếu như đổi lại người khác, các nàng khẳng định là muốn đem người trong cuộc mang đi, nhưng không nghĩ tới là Lăng Vũ, các nàng tự nhiên sẽ không đi làm khó hắn, cũng làm khó không được hắn. Đổi một câu nói, các nàng cái này kỳ thật chính là tại giúp Lăng Vũ thiện hậu. Lăng tiên sinh, hai nữ tiến lên, trải qua một hệ liệt sự tình về sau, hai tỷ muội quan hệ cuối cùng có chỗ hòa hoãn, cũng sẽ đi ra nhiệm vụ. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Nghe nói, người cùng chúng ta tổ chức có chút hợp tác. Băng Nguyệt thăm dò tính mà hỏi thăm, tin tức này không có gì có thể giấu giếm. Chiếu oánh bọn hắn dứt khoát trực tiếp cáo chi nơi này người chấp pháp nhóm. Lăng Vũ cũng không phủ nhận, các ngươi tổ chức năng lực tình báo cũng tạm được, ta ta lười nhác mình đi cảm giác, giảm bớt một chút phiền toái. Nguyên lai là dạng này. Băng Nguyệt cùng Hòa Phượng hai vị này xinh đẹp mà gợi cảm nữ nhân đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Bất kể nói thế nào, Lăng Vũ hiện tại là bọn hắn bên này. Lăng Vũ thủ đoạn các nàng phi thường rõ ràng, đây tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Trở về, Lăng Vũ nói, chợt nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Băng Nguyệt. Hắn biết Tô Uyển Uyển bọn hắn không mang tiền mặt, mượn ta 500 tiền mặt. Cũng càng ngẩn người, cũng không có hỏi vì cái gì, lấy ra 500 đưa tới. Lăng Vũ nhìn thoáng qua phế tích, phất phất tay, 5 tấm tiền theo gió mà đi. Tại không trung đột nhiên giấy lên bao quanh hỏa diễm, cuối cùng hóa thành than tro. Tiểu La Lị ăn nguyên bố bánh gato, Lăng Vũ khinh thường tại thiếu người ta cái gì, cái này tiền tự nhiên là phải tốn. Thiếu ngươi 500 khối. Lăng Vũ khoát tay áo, mang theo Tiểu La Lị bọn người rời đi. Băng Nguyệt có chút kinh hỉ, ta đây là cầm 500 khối mua hắn một cái ân tình. Hẳn là, đúng không? Hỏa Phượng có chút tiểu ghen ghét. Lão Vạn cũng quay về rồi, gặp được Lăng Vũ vội vàng đi tới, khom người chào hỏi. Hiện tại Lão Vạn thay đổi ngày xưa cuồng túm bá khốc huyễn phong cách, khôi phục ban sơ kia nhạt nho mặc, thậm chí mang lên trên một bộ tơ vàng khung kính mắt, giống vị học thức uyên bác lão học cứu. Ta phát hiện nghệ thuật không nên câu nệ tại hình thức, mặc cái gì đều như thế. Lăng Vũ đối với cái này không cảm thấy hứng thú, Lão Vạn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi cùng hắn giải thích. Tại dung hợp trù nghệ, giác nờ, dôn, vũ đạo phương diện này, ta đã lấy được sơ bộ thành tựu, tiên sinh, không bằng ta biểu diễn cho ngươi xem một chút. Lăng Vũ từ chối nhã nhặn, ta tin tưởng tài năng của ngươi, không cần cố ý biểu diễn cho ta nhìn. Lão Vạn kiên trì, muốn. Lăng Vũ nói, không cần. Tiên sinh ngươi chẳng lẽ là không thích? Ngươi dàn nhạc hai vị khác thành viên đâu? Giờ nâu cùng Alice, bọn hắn về nhà thăm người thân. Ban đêm làm nhiều chút đồ ăn ngon à. Được rồi, tiên sinh. Lão Vạn thành công bị Lăng Vũ rời đi lực chú ý, hứng thú bừng bừng đi phòng bếp. Bữa tối thời gian, Lăng Vũ đem tiểu mao cầu tiểu bạch móc ra, đánh ngã trên bàn cơm. Vì nó cũng cầm một đôi đũa. Tiểu bạch thụ sủng nhược kinh, suýt nữa khóc ròng ròng. Lão đại, nhìn thấy cảnh tượng này, Dư Thành vợ chồng đúng là cũng không có quá mức kinh ngạc. Cũng không biết là quen thuộc Lăng Vũ thần kỳ, vẫn là gì khác nguyên nhân. Tóm lại, bọn hắn rất nhanh tiếp nhận cái gia đình này thành viên mới. Nhất là tại tuệ loại này bên ngoài hung hãn bên trong nhu nữ nhân, đối loại này tiểu manh vật hoàn toàn không có sức chống cự. Hận không thể đem nó cầm ở trong tay cuồng lột. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị cũng đều đang ngó chừng nó, một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Tiểu Bạch như đồng cảm biết đến cái gì, toàn thân tuyết trắng tơ lụa lông tóc lập tức nổ lên, thành thật sự tiểu mao cầu, cảnh giác liếc nhìn tam nữ. Bản vương cảnh cáo các ngươi, không cho phép làm loạn a, nếu không lão đại ta. A. Lăng Vũ bình tĩnh hưởng thụ lấy mỹ thực, thỉnh thoảng tán thưởng một chút Lão Vạn tay nghề tiến bộ, để cái sau kích động không thôi, cái khác giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Meo, meo, phi phi, giống, giống. Tiểu mao cầu thì là tại ba nữ nhân đều nhào nặn phía dưới quái khiếu liên tục, làm sao giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Không bao lâu, Lăng Vũ đã ăn xong, buông đũa xuống, tiểu bạch cũng bị lột xong. Mini tiểu bạch ngồi yên tại trên bàn cơm, hai mắt vô thần, lông tóc tán loạn, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng nó bị cái kia gì. Lăng Vũ, đằng sau mấy ngày, Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị dạo chơi chơi đùa, cùng Tô Uyển Uyển người một nhà ăn Lão Vạn làm đồ ăn, nghe Lão Vạn hát ca, trải qua thong dong tự tại sinh hoạt. Trong lúc đó, Trần Hạo tới một chuyến. Xương cha hắn bệnh đã gần như khỏi hẳn, khá cao hứng. Kết quả Tiểu La Lị một câu lập tức liền để sắc mặt hắn đại biến. Béo thúc thúc, thi lại chuẩn bị rồi sao? Không phải béo gì muốn cùng ngươi chia tay? Nghỉ hè không có nhiều ngày. Lăng Vũ lại bổ sung. Trần Hạo nặng nề nói, ta còn một điểm không thấy đâu. Nói xong, hắn liền một mặt khổ bức rời đi. Hôm nay, Lăng Vũ nhận được đến từ Kế Bay Long tin tức, lại một chỗ trồng chất không gian sắp mở ra. Lần này mở ra rất có thể là địa cầu tiến vào toàn diện lớn khôi phục thời cơ. Lăng Vũ lần nữa khởi hành, lần này ai cũng không có ý định mang. Trước khi chuẩn bị đi, Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, đen bóng trong mắt to tràn đầy ủy khuất chi sắc. Thịch thịch lại đi, tiếp qua một chút thời gian, thịch thịch sẽ không cần nhược nhược đi. Lăng Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn, nói ra, ngươi là nữ nhi của ta, hiện tại là, tương lai cũng lúc, không người có thể sửa đổi, vạn đạo pháp tắc cũng không thể. Tiểu La Lị hơi sững sờ, chợt tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra nụ cười sán lạn, đối Lăng Vũ gương mặt hung hăng hôn một cái, cõng tay nhỏ, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, ông cụ non nói, về sớm một chút. Lăng Vũ cười cười, gật gật đầu, không được a, tiểu Lăng Vũ, ta cũng phải hôn. Tô Uyển Uyển bận bịu xông lại, nhếch lên miệng nhỏ, liền muốn hướng Lăng Vũ trên mặt xóa nước bọt. Tiểu La Lị như lâm đại địch, lúc này đưa nàng ngăn lại, quay đầu về Lăng Vũ nghiêm túc nói, thịch thịch, đi mau, nhược nhược cầm cự không được bao lâu. Lăng Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, quay người rời đi, đồng thời nhẹ nhàng phất tay. Tô Uyển Uyển tức hổn hển dậm chân, hắn đều đi xa, ngươi còn không buông tay, quần đều sắp bị ngươi túm xuống tới. Nha, Tiểu La Lị khéo léo buông lỏng ra, tay nhỏ tại Tô Uyển Uyển trên mông vỗ vỗ, ý là ủy khuất ngươi. Tô Uyển Uyển, nàng cuối cùng là thở dài một hơi, ánh mắt ưu sầu bên trong mang theo một chút u oán, như là trượng phu đi xa độc lưu khuê phòng thê tử, đối Lăng Vũ rời đi phương hướng hô, chú ý an toàn, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Nàng líu díu nói một tràng, Tiểu La Lị lộ tai đều nghe ra kén, Tô Di lắm lời. Lăng Vũ cho dù đã đi xa, hai nữ thanh âm tại hắn trong tai vẫn như cũ rõ ràng, không khỏi mỉm cười, ai mới là nói thật lao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Giác núi, Lăng tiên sinh đến. Đông Ảnh Vũ cùng Đông Vũ Oánh huynh muội chờ tại máy bay trực thăng một bên, Ánh Oánh cùng Huy Siêu mấy người cũng tại. Trải qua lần trước sau đó, bọn hắn đối Lăng Vũ kính sợ không hiểu. Bọn hắn vì Lăng Vũ sự tình đi vào Lam Hải, còn chưa kịp đi liền đạt được tin tức mới nhất. Giờ phút này là cùng Lăng Vũ cùng nhau xuất phát tiến về mục đích, tiến vào trồng chất không gian đi thăm dò. Băng Nguyệt thì làm Lam Hải thành phố người chấp pháp tạm thời quản lý người cùng theo. Lúc đầu Hòa Phượng cũng muốn cùng đi theo, chỉ là Lam Hải thành phố không thể không có người chủ trì, liền bị cưỡng ép lưu lại. Hiện tại trong lòng đoán chừng còn có oán niệm. Lên đường thôi. Lăng Vũ không có lựa chọn mình bay qua, dù sao không vội, mới nhất chỗ kia trồng chất không gian dù sao còn chưa mở ra. Tất cả mọi người lên máy bay trực thăng, lần này trồng chất không gian cũng không có đánh số là 007, mà là trực tiếp xưng là bắt đầu chỗ này, ngụ ý lớn khôi phục bắt đầu. Lần này, nó mở ra địa điểm tại Đại Hà cảnh nội, mênh mông đại quốc chi lực để ngoại cảnh thế lực không dám vào xâm. Nói cách khác, lần này đi vào cơ bản đều là trong nước thế lực, võ minh đạo cung còn có ẩn thế mọi người khẳng định ở bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu một chút độc lập nhưng không kém thế lực, nhưng luôn có chút cá lọt lưới, một chút ngoại tịch nhân viên sẽ lén lén lút lút tiến vào mà không bị phát giác. Ngọn núi to lớn cao vút trong mây, máy bay trực thăng căn bản là không có cách đạt tới loại này độ cao, xa xa nhìn lại có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc hùng vĩ khí thế. Giác núi chi đỉnh chính là cửa vào. Huy Siêu để máy bay trực thăng người điều khiển hạ xuống. Chúng ta nhất định phải dựa vào nhân lực leo lên, tin tưởng rất nhiều thế lực đã tới, chú ý chút. Trên bản đồ có quá nhiều không cách nào tìm kiếm được địa phương, trong đó không thiếu rất nhiều kỳ địa, đủ để nghiền ép rất nhiều đám người công nhận rất nhiều danh sơn đại xuyên, giác núi chính là một chỗ. Loại này độ cao, đi lên bản thân liền là một loại khảo nghiệm, các ngươi hết sức nỗ lực, nếu là không được, liền trở lại phía dưới cùng nhất chờ chúng ta. Đông Vũ Oánh đối thủ hạ người nói. Vâng. có thể sao? Lăng Vũ nhìn về phía Băng Nguyệt. Băng Nguyệt ngẩn người, đã có thể được xưng là giả A-di, nàng thiếu nữ tâm tỏa ra, trắng nón tinh xảo gương mặt một chút liền đỏ lên. Nhưng, có thể a, ngươi tại quan tâm ta. Lăng Vũ nói ra, ta còn thiếu ngươi 500 khối, để báo đáp lại, có thể đưa ngươi đi lên. Ách, Băng Nguyệt có chút xấu hổ, ta giống như nghe thấy được cái gì 500 khối, các ngươi chẳng lẽ đang nói cái gì không đứng đắn giao dịch. Hợp pháp La Lỉ ánh oánh chạy chậm tới, váy phát múa, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nháy con mắt màu tím tò mò hỏi, khóe miệng giơ lên bát quái độ cong. Ngươi hiểu lầm. Băng Nguyệt ho khan hai tiếng, cưỡng ép khôi phục thành thong dong ngự tỷ tư thái, một bước phóng ra, chói chang trong ngày mùa hè băng tuyết đẩy ra, nàng trực tiếp đằng không mà lên. Ngươi cũng tới đi. Lăng Vũ tại trên đầu nàng gõ một cái hạt dẻ, ánh oánh ôm đầu hú lên quái dị, muốn chừng Lăng Vũ một chút để diễn tả mình bất mãn, cuối cùng vẫn không dám, chỉ có thể ủy khuất chu mỏ một cái, ngự không mà lên. Những người khác cũng nhao nhao đạp không, Lăng Vũ hai tay đút túi, một bước phóng ra, kim quang dập dờn, cả người như là một đạo lưu quang phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời. Đám người ngay tại kiệt lực phi thiên, bên tai chợt có cuồng phong gào thét, lấy lại tinh thần đã thấy đỉnh đầu xuất hiện một đạo điểm sáng màu vàng óng, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Thật nhanh a. Đông Vũ Oánh bọn người đến về sau, mới phát hiện Lăng Vũ đã sớm tại đỉnh núi chờ lấy bọn hắn. Huy Siêu về nhìn thoáng qua phía dưới, có không ít người không thể đi lên, được thôi, Lăng tiên sinh, chúng ta tiến lên. Ừm, Lăng Vũ đi tại phía trước, những người khác cố ý lạc hậu, rất hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Băng Nguyệt không khỏi cảm thán, lần đầu nhìn thấy hắn lúc, còn tự cho là đúng muốn giáo huấn hắn đâu, kết quả tại chỗ liền bị giáo làm người. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn lại trở thành lãnh đạo của mình, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Lão phu thiếu nữ tâm thật giống lại phát tác đâu. Nàng nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Phát xuân rồi. Ánh oánh sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng. Băng Nguyệt mặt đen lại nói, không có. Ánh oánh chu miệng nhỏ, không có liền không có nha. Hung ác như thế làm gì, luận cấp bậc, ta vẫn là cấp trên của ngươi đâu. Thật sao? Băng Nguyệt cũng không quan tâm cái gì cấp bậc. Huy Siêu thản nhiên nói, ngươi cũng đừng trách nàng, nàng chỉ là có chút thích bát quái mà thôi. Ừm. Ánh oánh gà con mổ thóc địa điểm lấy cái đầu nhỏ, ám đạo Huy Siêu cuối cùng nói một câu tiếng người. Huy Siêu lại nói, người đưa ngoại hiệu bát quái nữ vương. Thần mẹ nó bát quái nữ vương. Ánh oánh sạm mặt lại, còn người đưa ngoại hiệu, đây là ngươi vừa rồi lâm thời khởi ý tặng a. Huy Siêu giữ yên lặng, một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ. Băng Nguyệt bị hai người này làm cho dở khóc dở cười. Lăng Vũ bước chân dừng lại, thấy được mấy vị người quen. Lăng tiên sinh, ngươi quả nhiên tới. Quách Nghị cùng Hàn đạo tử bọn người ngay tại nói chuyện phiếm, giờ phút này ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại, ánh mắt có chút nặng nề. Lăng tiên sinh, ngươi lần trước giết không ít người, hôm nay xuất hiện ở đây các cường giả không thiếu cùng bọn hắn có chút quan hệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, chúng ta từ đầu đến cuối đều đứng tại ngươi bên này. Không sao. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Phía trước các cường giả hội tụ, khí tức khủng bố, cách không khí liền có thể cảm nhận được trong đó khổng lồ cảm giác áp bách. Bọn hắn chú ý tới Lăng Vũ đám người đến, nhao nhao ghé mắt. Là người chấp pháp nhóm. Có ít người liếc mắt một cái liền nhận ra ánh oánh bọn hắn, sắc mặt nghiêm nghị. Người chấp pháp nhiều năm qua lập uy không ít, cùng quốc gia quyền lực nối tiếp, thực lực bất phàm, thần bí mà cường đại, duy trì lấy thế tục giới trật tự, vô luận là ai, cũng không thể ở thế tục giới không chút kiêng kỵ đùa giỡn, nếu không liền muốn trả giá đắt. Cũng có người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thần sắc lạnh lẽo, giống như là có thâm cừu đại hận gì. Trung ương là một chỗ vặn vẹo không gian, mọi người tại vây xem. Nó có vẻ như còn chưa thành hình, nhúc nhích không ngừng,

Trình Trùng Liệt tiếng cười cũng vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhân số đông đảo, đem Lăng Vũ bọn người bao bọc vây quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, sát cục, các ngươi đây là ý gì? Đông Vũ oánh đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không có ý gì, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là các ngươi. Một nữ tử áo tím chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, là hắn. Dược Thánh Điện Thánh Nữ, Tử Liên Tâm. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra vị này mỹ lệ nữ tử. Chúng ta lúc đầu cũng không muốn cùng hắn là địch. Nàng bên cạnh thành thục phụ nhân mở miệng, thanh âm lạnh lùng, con ngươi màu đỏ ngòm phá lệ yêu dị. Dù sao, muốn đánh bại hắn, chúng ta cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Huyết chi bà bà. Hư Hoài Minh già nua cau mày. Hẳn là, các ngươi từ lâu đã có dự mưu. Trình Trùng Liệt nói ra, ta ý đồ qua cùng Lăng tiên sinh hòa giải. Nhưng hắn thái độ làm người sợ run. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể cho hắn cơ hội, nhưng ta cũng không cho là hắn sẽ cải biến chủ ý. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc qua Lăng Vũ, cái sau từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, giống như là vĩnh viễn cũng không biết lái tâm, cũng sẽ không sợ sệt. Ngược lại là ngươi, Hư Hoài Minh, cùng là 12 võ thánh điện chi chủ, ngươi chẳng lẽ liền đối bụi chiến chết thở ơ? Nhìn như chỉ có 30 tuổi phong vận phụ nhân, kỳ thực sớm đã tuổi quá một giáp. Huyết chi bà bà chất vấn. Hư Hoài Minh bình tĩnh nói ra, lão phu có lão phu chính mình quyết đoán, bụi chiến tự có đường đến chỗ chết, ta chỉ đứng tại chính xác một phương. Như vậy, ta chỉ có thể nói. Trình Trùng Liệt lạnh lùng nói, ngươi không xứng trở thành thánh điện chi chủ. Phía trên bởi vì địa cầu trước mắt rách nát thái độ, khó mà giáng lâm, bằng không bọn hắn sớm đã tự mình xuất thủ. Phong Lôi Môn, Kiếm Thần Cốc nhóm thế lực bởi vì ngươi mà diệt, lại bị người âm thầm thao tác, ý đồ che giấu chân tướng. Lúc này, trong đám người lại có một người mở miệng, theo một cỗ để ra đầu run lên khí tức tràn ngập, hình dạng của hắn hiện ra ở đám người trong tầm mắt, ngay tại lạnh lẽo nhìn Lăng Vũ. Lôi quang lượn lờ tại trong đôi mắt, ồn ào tê minh thanh âm dập dờn. Cái này nhân thân tài khôi ngô, có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ không hiểu áp bách cùng sợ hãi cảm giác. Người này không phải người khác, chính là 12 võ thánh điện một trong, Lôi Đình Thánh Điện chi chủ, Lôi Thánh, Lôi Khiếu. Hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, tràn ngập túc sát chi ý, chạm đến Quách Nghị bọn người lúc, làm cho cái sau thân hình run lên, cho người ta một loại bị phệ nhân hung thú để mắt tới hồi hộp cảm giác. Cũng liền nói, ngươi là võ minh địch nhân, triệt triệt để địch nhân. A, quên nói, Phong Lôi Môn là dưới trướng của ta chi nhận. Võ minh tông môn chia làm 4 đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng, thiên cấp chỉ có 12 cái, cũng chính là 12 võ thánh điện, có chút thiên cấp tông môn cùng địa cấp chính là phụ thuộc quan hệ. Hung thủ muốn chết, đồng loạt cũng phải chết, thù mới nợ cũ, cùng một chỗ cũng được a. Một đạo như lưu quang thân ảnh phá không mà ra, qua trong giây lát xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tiếng oanh minh bên trong cường độ cao đại địa băng liệt, dữ tợn vết rách lan tràn ngàn mét, cát bụi đầy trời cuồn cuộn mà lên.